xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 937, cố chấp ca ca, cầu khinh sủng, 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ tìm được Tống Gia, đem Bắc Minh chuẩn bị chạy trốn tin tức nói cho Tống Gia. Thăm dò hắn đối Bắc Minh thái độ, Cố Thiền Vũ thật lo lắng Tống Gia sẽ vì hải tảo để Bắc Minh một ngựa. Nếu là như vậy, nàng liền không thể lại cùng Tống Gia hợp tác. Nàng muốn cũng không phải Bắc Minh rời đi thành phố Z, mà là để hắn nếm đến chính mình làm cho nhân quả. Nếu như Bắc Minh muốn mang hải tảo chạy trốn, vĩnh viễn cũng không trở về thành phố Z, người sẽ bỏ qua Bắc Minh sao? Cố Thiền Vũ hỏi, có ý tứ gì? Bắc Minh dự định rút lui. Tống Giạc nhíu mày, tất nhiên, hắn hiện trong tay nắm chặt một cái bút tiền. Không thiếu ăn không thiếu uống, không có tất muốn ở chỗ này tiếp nhận điều tra. Ta cảm thấy Bắc Minh sẽ trốn, cho nên hắn muốn chạy trốn lời nói. Ngươi sẽ bỏ qua hắn sao? Cố Thiền Vũ nhìn thẳng Tống Gia. Tống Gia cười, ánh mắt mang theo dã thú kiệt ngạo. Đã trong tay hắn nắm chặt một khoản tiền, ai có thể bảo chứng hắn sẽ không giết trở lại đến? Cố Thiền Vũ nhẹ gật đầu. Ngươi có thể nghĩ như vậy, vậy nói rõ ngươi vẫn là thông minh, không có bị tình yêu choáng váng đầu óc. Tống Gia mắt liếc Cố Thiền Vũ, ngươi làm sao như thế hận Bắc Minh? Ta nói a, ta vì yêu thành hận. Cố Thiền Vũ nhún vai, cho nên về sau đừng đắc tội nữ nhân. Tống Gia thấy Tống Gia như thế thanh tỉnh, Cố Thiền Vũ yên tâm, lấy thân phận của nàng bây giờ, đòi tiền không có tiền, muốn bối cảnh không có bối cảnh, chỉ có thể cùng người khác hợp tác. Tống Gia coi như một cái thật đối tượng hợp tác. Tống Gia xuất lực, Cố Thiền Vũ phụ trách truyền lại tin tức hữu dụng. Hai người hợp tác khăng khít, bởi vì Cố Thiền Vũ nhắc nhở, Tống Gia bắt đầu toàn diện chú ý Bắc Minh, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn. Hiện tại Bắc Minh đã bắt đầu vụng trộm chuyển rời tài sản, an bài chạy trốn lộ tuyến. Hải Tảo mang thai, nàng không thích hợp lưu tại nơi này. Bắc Minh dự định trước đem Hải Tảo đưa tiễn, chỉ có đem Hải Tảo đưa đến một cái địa phương an toàn, Bắc Minh mới có thể chuyên tâm làm chuyện kế tiếp. Vốn dĩ Hải Tảo là không nguyện ý, nàng muốn lưu ở Bắc Minh bên người. Người trước đi qua, chờ qua khoảng thời gian này ta cũng sẽ đi qua. Bắc Minh vuốt Hải Tảo tóc nhẹ giọng an ủi nàng. Hải Tảo nhẹ gật đầu, giống là tựa như nhớ tới cái gì nàng hỏi. Kia Bắc Bá Bá đâu? Ta không thể bỏ hắn một mình ở chỗ này. Bắc Minh híp một chút con mắt, con người hiện lên một tia cái gì. Sau đó hắn lại khôi phục bình thản. Tình huống bây giờ có chút đặc thù, chúng ta nhất định phải rời đi nơi này. Người yên tâm, ta sẽ an bài thật hết thảy. Bắc Minh mở miệng, sau đó Hải Tảo liền đi. Cố Thiền Vũ đối với Hải Tảo như thế tín nhiệm Bắc Minh, Cố Thiền Vũ là thật bó tay rồi. Gia hỏa này biết rõ Bắc Minh hận Bắc Ba Ba, thế mà thật yên tâm đi người giao cho Bắc Minh. Đau lòng Bắc Ba Ba 2 giây, nuôi một cái thiện lương con gái tốt. Hải Tảo đi sau, Bắc Minh tăng nhanh chuyển rời tài sản tốc độ. Chờ hắn đem tài sản đều chuyển rời tốt, hắn liền sẽ lập tức rời đi nơi này, cùng Hải Tảo tụ hợp. Bắc Minh đem tài sản chuyển rời tốt, lúc sắp đi, hắn lại bị tạm giam lại. Cố Thiền Vũ rất biết tiên tri Bắc Minh muốn đi tin tức, sau đó nàng ngay lập tức bên trong nói cho Tống Gia. Sau đó Tống Gia đã thông quan hệ, tùy tìm một cái lý do đem Bắc Minh tạm giam. Tạm giam thời gian không quá dài, liền 15 ngày, liền kém một bước hắn liền có thể thành công. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt gây ra rủi ro, cái này khiến Bắc Minh vô cùng tức giận. Mặc dù liền 15 ngày, nhưng là đối Bắc Minh tới nói, nhiều một ngày liền nhiều một phần nguy hiểm, cho nên Bắc Minh nghĩ dùng tiền để cho người ta đem hắn vớt ra tới. Tiền là tiêu xài, nhưng là toàn bộ đều đổ xuống sông xuống biển, Bắc Minh để cho người ta cho người ở phía trên đưa tiền. Người ở phía trên chiếu thu không lầm, nhưng chính là không làm việc. Nghĩ đến chính mình trước kia phong quang thời điểm, hô phong hoán vũ, người khác đều là đuổi tới nịnh bợ hắn. Không nghĩ tới hắn nghèo túng, thế mà liền một cái lính cảnh sát đều dám cưỡi lên trên đầu của hắn. Cách chương.